Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 183, đối sách 1. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, cũng như ánh mặt trời giống nhau tươi đẹp sáng sớm, cùng thoải mái thanh tân dương quang bất đồng chính là, trong không khí lại tràn ngập một tia không hài hòa hương vị. Này thật đúng là khách ít đến a. Không biết người không hảo hảo đãi ở ENIES lobby kia chữa thương. Chạy ra làm cái gì? Saido lạnh lùng nói. Ở này trước mặt đúng là khi cách một tháng không thấy Spendum. Tuy rằng giờ phút này trên mặt hắn bị phỏng đã là khôi phục. Nhưng mà trên người lại thêm không biết từ đâu mà đến tân miệng vết thương. Đây cũng là Saido trào phúng này chữa thương nguyên nhân. Spendum một bên tay dẫn theo giấy chất văn kiện, một bên cười hì hì nhìn Saido. Nếu là bình thường Spendum chắc chắn tức giận, bất quá lần này hắn lại không có. Bởi vì trong tay hắn cầm đồ vật, làm này tâm tình thập phần vui sướng, thậm chí làm này quên mất sinh khí điểm này. Đây là đến từ thế giới chính phủ đối với ngươi truyền triệu. Hy vọng ngươi có thể đi trước thánh địa Marine một chuyến. Lấy Spendum này phó đắc ý dạng, không cần đoán cũng biết là thật sự. Saido nhíu mày, nếu hắn thật sự đi hướng Marine nói, như vậy muốn ra tới liền khó khăn. Thế giới chính phủ là không có khả năng làm khả năng kiềm giữ Minh Vương bản vẽ hắn rời đi bọn họ. Giám thị dưới, chẳng sợ cái loại này khả năng tính chỉ có cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí liền 1% khả năng tính đều không đến. Này kết quả cũng là giống nhau. Ninh sai sát, chớ buông tha, kỳ thật chỉ chính là đạo lý này. Tuy rằng Saido có thể trở thành một cái không tồi chiến lực, thậm chí lúc sau có thể trưởng thành thành đại tướng trình độ. Nhưng là cùng này so sánh, một cái còn chưa trưởng thành lên người cùng Minh Vương bản vẽ lại không cách nào tương đối. Nếu là Minh Vương truyền lưu đi ra ngoài, đối với bọn họ thống trị uy hiếp thật sự quá mức với đại. Mà này cũng bồi dưỡng rồi kết quả chú định. Liền tính hắn tỏ vẻ thỏa hiệp, đem trong đầu thác ấn xuống dưới bản vẽ giao cho thế giới chính phủ, chỉ sợ cũng không thể giải quyết sự tình. Hơn nữa Saido cũng không ý tứ này. Bãi ở trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn, cự tuyệt dị hoặc là tiếp thu. Như vậy đáp án không phải thực rõ ràng sao? Thứ ta cự tuyệt, ân, Spendum bởi vì quá mức với kinh ngạc, mà không khỏi phát ra thanh. Ngươi nói cự tuyệt, đây chính là thế giới chính phủ phát ra truyền triệu a. Cự tuyệt, quả thực quá mức với khôi hài, thậm chí làm người cười đến rụng răng. Thế giới chính phủ chính là tượng trưng cho thế giới này tối cao cơ cấu. Cho dù là hải quân cũng là chịu này sở hạt. Huống chi hải quân chung một cái nho nhỏ thượng giáo, nghe thế loại truyền triệu, không nên tung ta tung tăng mà chạy đến mới đối sao? Đây cũng là dĩ vãng lần nào cũng đúng đồ vật. Mặc kệ là bình dân, hải quân, quý tộc đang nghe đến cùng thế giới chính phủ nhắc lên liên hệ sau, đều sẽ không tự giác tôn kính. Đây cũng là Spendum sớm thành thói quen sự tình, nhưng mà lại ở chỗ này vấp phải trắc trở. So với Spendum kinh ngạc, Saido tắc có vẻ đạm nhiên. Nếu đáp án chỉ có một, như vậy hà tất chính mình trước sốt ruột hoảng loạn lên đâu đâu. Tủng tủng gian, một bộ bình đạm bộ dáng trả lời. Cự tuyệt, a, ai ngờ thấy ta, làm chính hắn lại đây tìm không phải được. Kia chính là thế giới chính phủ truyền triệu a, ngươi không thể cự tuyệt. Không, phải nói ngươi không có quyền lợi cự tuyệt. Này không phải đương nhiên sao? Thế giới chính phủ chi phối thế giới này, như vậy chịu này quản hạt người, đã chịu hắn truyền triệu không nên trực tiếp đi trước mới đối sao? Còn có phần cái gì lý do? Không đi, cái gì? Bởi vì phiền toái a. Dựa vào cái gì truyền triệu ta phải đi? Này hoàn toàn tính trẻ con lên tiếng, làm Spendum hoàn toàn không có cách. Hắn lúc này mới nhớ tới trước mắt người này vẫn là cái tiểu hài tử. mà không phải một cái người trưởng thành. Cùng này giảng đạo lý cũng là không thể thực hiện được. Nhưng vì sao chỉ có ở ngay lúc này mới giống cái tiểu hài tử? Thực rõ ràng là cố ý vì này. Liền tính Spendum lại xuẩn cũng nhìn ra được tới. Nếu ngươi không đi nói, ta chỉ bằng này phân văn kiện, làm người bắt ngươi. Nga, nào phân, này phân. Spendum cố ý chỉ trong tay cái có con dấu truyền triệu lệnh. Đối với Saido nói, cho nên ta nói nào phân a, này phân, chấm ngoặc kép. Spendum run rẩy trong tay văn kiện, mặt banh đến gắt gao, tựa hồ là muốn cho Saido nhìn kỹ thanh, lại tựa hồ là vì đơn thuần khoe ra. Chính là, ở trong nháy mắt sắc mặt của hắn liền thay đổi, từ kiêu căng ngạo mạn đến sắc mặt phát thanh. Chỉ thấy này trong tay văn kiện ở run rẩy chung đột nhiên vỡ vụn khai. Hắn phản ứng đầu tiên chính là hắn đem văn kiện tổn hại. Chỉ là đang xem đến Saido chưa đã thèm biểu tình sau. Lúc này mới hồi tưởng khởi tình báo theo như lời Saido cái kia quỷ dị năng lực. Đang chuẩn bị mắng vừa nói này tổn hại thế giới chính phủ văn kiện. Nhưng trước đó, Saido trước một bước nói. Ngươi thế nhưng xé bỏ thế giới chính phủ văn kiện, ta thật là sùng bái ngươi. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi. Saido buông tay, bày ra một bộ không biết cái gọi là bộ dáng. Tuy rằng văn kiện xác thật là hắn lợi dụng năng lực tổn hại, nhưng là hắn bày ra rất thật biểu tình. Hơn nữa này ở hải quân trước mặt chỉ triển lộ quá kiếm khách thân phận, cho nên mặc kệ nghĩ như thế nào, Spendum cái này nồi là đẩy không khai. Quả nhiên, ở Spendum nói như vậy nói khi, một bên Nikki the Sen fan hải quân đều lộ ra ghét bỏ thần sắc. Liền tính văn kiện là ngươi không cẩn thận tổn hại, ngươi cũng không thể như vậy vu hãm người. Nhìn quanh mình khinh thường biểu tình, Spendum có thể nào cảm giác không ra. Đây là hắn nhất quán sử dụng thủ đoạn. Không nghĩ tới hôm nay đến phiên hắn trên người, ngay cả hắn thủ hạ bởi vì không cùng bọn họ nói quá Saido năng lực nguyên nhân, cũng lộ ra hoài nghi thần sắc. Loại cảm giác này làm Spendum một trận nghẹn khuất. Hắn không màng trường hợp quát, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Những lời này làm cho cả phòng tràn ngập khẩn trương không khí. Spendum ở hải quân căn cứ công nhiên đối với người khác trưởng quan nói sẽ không bỏ qua ngươi, loại này lời nói là cái binh lính đều sẽ không chịu đựng. Ban đầu chỉ là việc công xử theo phép công, không có bọn họ đúc kết đường sống nói. Hiện tại cùng cấp với tuyên chiến, hơn nữa đối đãi vẫn là bọn họ kính yêu trưởng quan. Spendum tự giác nói sai rồi lời nói, lại hồi tưởng nổi lên Saido thực lực, chạy nhanh im tiếng. Bước chân triệt thoái phía sau về phía sau đi rồi vài bước. Vốn dĩ hắn cho rằng có này phân văn kiện, không có bất luận cái gì hải quân dám can đảm phản kháng. Hẳn là thuận thuận lợi lợi mà mới đúng, nhưng mà thực tế lại ra ngoài hắn đoán trước. Nếu đã không có văn kiện, như vậy hắn không cần thiết lâu đãi. Trước cam đoan tự thân an toàn quan trọng. Ân, hôm nay liền đến này. Ta nhớ tới đột nhiên có việc. Nga, người bận rộn a. Nếu như vậy vội, ta cảm thấy cần thiết tiễn ngươi một đoạn đường. Không, dùng. Spendum run run nói, là bởi vì hắn thấy được Saido trên mặt biểu lộ mà ra không giống hài đồng tàn khốc tươi cười. Cùng với kia đỏ tươi giống như tử thần huyết mắt. Không cần khách khí, Saido phất tay đối với vài tên hải quân nói. Các người mấy cái đưa Spendum từ radar bờ biển bên vách núi. Kia vài tên hải quân tức khắc lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Saido thượng giáo ý tứ là đem này từ kia vứt tiến trong biển. Ở Spendum kiêu căng ngạo mạn mà đi vào tới khi, bọn họ liền xem này khó chịu. Huống chi vừa rồi còn ra tiếng uy hiếp thượng giáo. Có công nhiên trả thù cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tức khắc, kéo vẻ mặt mờ mịt Spendum đi xuống. Ở phòng chỉ còn lại có Saido một người sau. Saido thu hồi còn lại biểu tình.